Lãnh địa tại mặt thế. Chương 16 giờ 16, ai là ông chủ phía sau? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lệnh của anh ta, các đội viên nâng cao súng của họ lên. Bùm, một bóng người lao vào đám đông phía sau của hắn. Bởi vì mọi người đứng gần nhau, trường thương quét ngang qua liến có mấy tên đội viên bay ra phía ngoài. Tình cảnh hỗn loạn nhàn cảnh muốn rách cả mí mắt. Vừa rồi chỉ là tai nạn nhỏ, vẫn còn nằm trong phạm vi tiếp nhận của hắn, nhưng bây giờ, chỉ cần nhìn thoáng qua, hắn đã thấy rất nhiều đội viên của mình không chết thì thương nặng. Tại sao những người sống sót hoang dã này lại có sức mạnh như vậy? Vì cái gì mà hành động của họ có thể được che giấu sâu đến vậy? Hắn thậm chí còn không cảm thấy hơi thở nhỏ nhất của người thức tỉnh. Đường Vũ sẽ không bao giờ cho hắn biết đáp án. Số 1 và số 2 không phải là người thức tỉnh. Mục đích hắn đứng ở đây chỉ làm mồi nhử. Nhờ vậy hắn mới bí mật chỉ huy số 1 và số 2 vụng trộm ẩn giấu đi qua bên kia mắt nhìn xuống phía dưới. Thấy cảnh tượng loàn tùm phèo, hai người bình thường rốt cục sống sót sau tai nạn. Họ lập tức ba chân bốn cẳng chạy, đã không có một ai quan tâm đến họ nữa. Làm đi, vài tên thức tỉnh chạy lên cũng nhận thấy có điều gì đó không ổn bên dưới. Bọn hắn không có ngừng lại. Ngược lại tốc độ còn nhanh hơn. Y Liên cầm cây quyền trượng và đưa tay ra. Ở trên cùng, ba khối băng được ngưng tụ và sắp xếp theo hình tam giác ngược. Khối băng bay ra ngoài. Phần đuôi mang theo những bông hoa băng. Khối băng này phản chiếu tới con mắt của người thức tỉnh ở phía đối diện. Bọn hắn có chút ngạc nhiên và lộ ra vẻ sợ hãi. Những người này không phản ứng chậm, lan, bay các kiểu, thi triển tất cả thủ đoạn để tránh đi. Nhưng Y Liên có khả năng kiểm soát mạnh mẽ tảng băng. Không chỉ có thể điều khiển vụ nổ theo hướng của tảng băng, mà còn kiểm soát nó trong một phạm vi nhất định của khối băng bay xuống. Ba ba ba, khối băng vỡ ra, những người thức tỉnh này đã kịp thời né tránh. May là không có bị một kích giết chết, nhưng rất nhiều người trong số họ đã bị đóng băng bởi cái lạnh tỏa ra. Bàn tay và bàn chân của họ bị bao phủ bởi một lớp xương trắng. Trước khi họ có thể thở phào nhẹ nhõm, một tảng núi băng giá lại bay lên. Vẻ mặt của họ càng ngày càng hoảng sợ, nhưng thân thể càng lúc càng cứng đờ. Không giữ được trong vài giây, bọn họ lần lượt ngã xuống đất, giống như một bức tượng đông cứng. Phía bên dưới, dù sao nhóm của Hàn Cảnh là một đội rất ưu tú. Bọn họ nhanh chóng ổn định tình hình. Đội thứ hai, đội thứ ba, bắn ra ngoài, ra ra ra. Hàn Cảnh rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Hắn tự biết vấn đề ngay. Với biểu hiện của hai người này, cho dù hắn bước lên trước, hắn sợ không chiếm được tiện nghi. Tuy nhiên, lợi thế lớn nhất của bọn họ là hỏa lực. Có lẽ người thức tỉnh có tiềm lực vô hạn để phát triển. Nhưng hiện tại, với vũ khí nóng của con người vẫn có ưu thế rất lớn. Đặc biệt là trong việc đối phó với nhân loại trong việc phòng thủ. Hàn Cảnh sắc mặt đột nhiên cứng đờ. Đối mặt với làn đạn bay tới, hai người mặc giáp này không hề né tránh. Nhưng ngay sau đó từng viên đạn bay tới áo giáp thì bật lại. Đạn bị đẩy ra, Hàn Cảnh không thể tin được. Chẳng lẽ hai người mặc áo giáp thật sao? Không, ngay cả áo giáp thật cũng không ngăn được đạn. Huống chi, những viên đạn này không có lưu lại vết tích gì trên áo giáp. Đây rốt cục là loại nào áo giáp? Hàn Cảnh đã làm việc cho ông chủ của chính mình nhiều năm. Được chứng kiến bao nhiêu điều kỳ lạ rồi. Đặc biệt là sau khi tận thế, ông chủ rất có quyền lực ở Lâm Đông. Cho dù bên trong học viện khoa học có bất cứ đồ tốt nào, họ cũng có cơ hội đem đến tay. Nhưng ngay cả đối với Viện Hàn Lâm khoa học, cũng không có vụ này a. Viên đạn bắn trúng áo giáp mà không để lại vết trắng. Đúng không? Đang nghĩ ngợi lung tung thì người bên kia đã lao tới rồi. Với một cú lướt của ngọn giáo, không khí nổ tung, da đầu Hàn Cảnh một hồi tê dại. Hắn đã cảm nhận thấy được sự uy hiếp của tử vong. Với kinh nghiệm chiến đấu dày dặn, Hàn Cảnh bước xê dịch một chút, vặn vẹo cả cơ thể, cố gắng tránh được một đòn tấn công chí mạng. Ngọn giáo đâm xuống đất, mặt đất nứt ra từng tấc. Hàn Cảnh không biết mình đang đối mặt với ai nữa. Thực lực của người này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi rồi. Nhiệm vụ do ông chủ an bài đương nhiên là quan trọng. Nhưng nếu ai cũng chết hết rồi thì còn nhiệm vụ gì để nói nữa? Nhiệm vụ thăm dò mỏ khoáng sản nguyên tinh thực ra không liên quan gì đến những người này. Hàn Cảnh lần đầu tiên trong lòng sinh ra hối hận. Hắn thả bom khói, linh hoạt ẩn né, dùng đồng đội xung quanh làm mồi nhử. Thoát ra khỏi số 1, liền lập tức nhanh chân chạy thoát. Thấy Hàn Cảnh như vậy, các đội viên khác liền khó xử. Đến đội trưởng còn bỏ chạy, thì bọn họ còn đánh đấm cái gì? Đặc biệt là khi có người nhìn thấy đội phó với sức mạnh thức tỉnh cấp 3 bị một cây thương dài đâm xuyên qua trái tim. Sự sống của phó đội trưởng dần dần mất đi. Ác quỷ, có người bỏ chạy như điên. Cũng có người biết mình chạy không thoát được mà nhìn như phát điên. Một thành viên trong đội đã nhặt lên ống phóng tên lửa và hét lên. Chết đi! Tên lửa kéo theo ngọn lửa ở đuôi và bay ra ngoài với một luồng gió lớn. Hàn Cảnh vừa chạy vừa cười rạng rỡ. Áo giáp có thể chặn được đạn, nhưng cũng không nào ngăn chặn được tên lửa nha. Hắn không thể không cổ vũ cho các thành viên trong nhóm của mình. Nhưng hắn nhất định không dừng lại. Thời điểm viên tên lửa này bắn ra khá tốt. Con rối số 2 quá trễ cho việc tránh viên tên lửa. Khoảnh khắc tiếp theo, con rối đứng vững, bùm, khói bụi bay khắp nơi, dần dần tiêu tán, trước mắt bọn hắn xuất hiện một bóng người. Số 2 vẫn như cũ đứng hiên ngang, ngoại trừ nửa đầu của cây thương có vài chỗ cháy xém. Hàn Tịnh đã không còn hy vọng, đây không thể nào là một người thức tỉnh hoang dã. Người thức tỉnh hoang dã không có loại thực lực này. Cũng không thể nào có loại trang bị này. Trong đầu hắn đã có suy đoán rằng những người đó có lẽ là người được các sếp lớn của thế lực khác phái đến. Và mục đích chắc chắn là mỏ khoáng sản tinh nguyên. Bọn họ đã tính toán sai lầm. Thật may mắn bị trúng tên lừa. Cái này có thể tạo cho hắn một chút phiền toái. Một con quỷ khác đuổi theo người kia. Và hắn ta vẫn có cơ hội chạy thoát. Chỉ cần chạy trốn đến nơi đậu xe, lái xe và bỏ đi thật xa, ngay cả hai con quỷ kia cũng không thể nào đuổi kịp. Ngay cả khi nhiệm vụ thất bại, tình hình ở đây phải được đưa về báo cho ông biết mới được. Hàn Cảnh nhìn chung quanh, ngoài chính hắn còn có một tên đội viên thông minh, Vương Thái chạy đến nơi này một đội 20 người. Chỉ có 3 người có thể trốn thoát, thật là thảm khốc làm sao. Nhất thời hắn cũng ghét bỏ Vương Thái. Nếu không biết Vương Thái còn có chút ích lợi gì, hắn liền trực tiếp đem Vương Thái tử hình phía trước. Hắn có thể thấy 3 chiếc ô tô đậu ở lối vào của khu nghỉ mát. Hàn Cảnh thở phào nhẹ nhõm. Đội viên khác và Vương Tài bị tụt lại phía sau cũng chạy thật nhanh. Họ đã nhìn thấy tia sáng hy vọng. Lãnh chúa của tôi nói. Ngay lập tức dừng lại. Từ phía 3 chiếc xe đi ra 2 bóng người, một người chỉ mặc quần áo của những người sống sót bình thường. Và người kia mặc áo giáp đen nặng nề, dày dặn và áp bức. Vương Thái đã nhận ra một người trong số họ, đã từng là người thức tỉnh trong nơi trú ẩn của mình. Nhưng người còn lại đã khiến hắn bị sốc. Không chỉ mặc áo giáp, trên người còn có huyết sắc cùng khí tức như vực thẳm. Nhất thời Vương Thái chỉ cảm thấy mình như một chiếc thuyền nhỏ trong sóng biển. Sắc mặt tái nhợt, La Chiết bộc phát khí tức người thức tỉnh cấp 5 ra ngoài. Sát khí chiến đấu đã lâu, cùng khí tức người thức tỉnh cùng nhau phun trào. Dường như ngay cả gió vẫn cũng dừng lại ở thời điểm này. Hàn Cảnh sắc mặt cũng tái nhợt, Loại sức mạnh này, ngay cả ở Lâm Đông, chỉ có cực ít xếp hạng cao nhất mới có thể so sánh được. Những người này đến cùng là ông chủ nào phái ra? Hàn Cảnh không biết, nhưng là không muốn ngồi yên. Hai tay cầm dao găm, liều chết chiến đấu tìm một đường sống sót. Cách Trương.